Chương 368, đều là ai? Ngay tại Tây tuyến trận này không đáng chú ý dạ tập đã kết thúc thời điểm, trời đều đã là sáng rõ trạng thái, tại tí gì đảo trên chiến trường, bốn cái cờ giết siêu cấp thần khôi lỗi, đã gia nhập vào đối ác ma chiến đấu bên trong. Bốn cái thần khôi lỗi không phụ sự mong đợi của mọi người tại tí gì đảo phụ cận trên mặt biển, dùng ma pháp công kích chế trụ ý đồ đăng lục ác ma hạm đội. Số 3 cờ giết khôi lỗi sử dụng hỏa diễm hệ ma pháp tập kích đội tàu. Số 4 khôi lỗi cuốn lấy xuất chiến ác ma tướng quân. Cả ác ma hạm đội sau đó vẫn ở vào bị động bị đánh trạng thái, thậm chí ngay cả rút lui đều làm không được. Bị hệ làn hư hạm đội ngăn chặn đường đi, trên bầu trời càng ngày càng nhiều hệ làn hư không quân máy bay ném bom triển khai bọn hắn công kích. Rất nhanh chi này ác ma hạm đội còn lại chiến hạm liền tổn thất hơn phân nửa. Bắc thượng chi này ác ma hạm đội QNZ triệt để không có tiến công năng lực. Dẫn đứng tại cổ cật hào chiến hạm trên cầu tàu, nhìn phía xa phi hành hệ lạn hữu T-800 khôi lỗi, nhìn xem kia chói mắt ma pháp, trong chốc lát có chút thất thần. Dưới chân hắn chiến hạm vẫn như cũ đang không ngừng khai hỏa, 305 hào đi ở mở tờ chủ pháo một lần khai hỏa, đem chí mạng đạn pháo đánh vào đã loạn thành một đoàn ác ma trong hạm đội ở giữa. Đi theo tại cổ cực hào chiến hạm sau lưng thắng lợi hiệu, cùng với khắc tuần dương hạm đều đang không ngừng khai hỏa, một viên tiếp lấy một viên đạn pháo bay ra, không mang theo một tia thương hại. Báo cáo ngay tại dần sững sờ thời điểm, một sĩ quan đi tới phía sau hắn, mở miệng mang theo tiếc nuối báo cáo, tư lệnh quan, hệ dồ hiệu chiến hạm đã mất đi toàn bộ động lực, đã không cách nào sửa gấp dừng tổn hại. Mấy phút trước, nước vào đã mất đi khống chế. Nhường cân bằng chiến hạm chút xuống góc độ cố gắng thất bại sĩ quan kia sau khi nói xong, liền đứng ở nơi đó, chờ lấy Zens mệnh lệnh. Zens trầm mặc vài giây đồng hồ, mới mở miệng ra lệnh nói, từ bỏ cứu giúp đi để hệ dồ hiệu trên tất cả thủy binh rút khỏi đến sau đó để hệ dồ hiệu tự hành đắm chìm đi. Mặc dù không nỡ, nhưng là hệ dồ hiệu chiến hạm đã không cách nào cứu chữa. Cùng nó ở nơi đó lãng phí thời gian, dùng thủy binh sinh mệnh đi mạo hiểm, không nếu như đoạn một chút. Từ bỏ chiến hạm bảo trụ tất cả quý giá thủy binh. Sĩ quan kia nghe được dàn tướng quân mệnh lệnh, lập tức đứng nghiêm trào, xoay người đi truyền lại kỳ hạm ra lệnh đi. Dàn tiếp tục xem bên kia mặt biển, nhìn xem mình chiến hạm đánh ra tới đạn tháo, rơi vào những cái kia ốc còn không mang nổi mình ốc ác ma trên chiến hạm. Giờ này khắc này tiến thoái lưỡng nan ác ma trên chiến hạm, một ác ma quan chỉ huy ngẩng đầu nhìn kia ngay tại rơi xuống phủ không thành lâu đài, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn từ ma pháp chi nhãn tiến vào thế giới này, đi vào thế giới nghĩ là chinh phục nơi này. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, muốn chinh phục thế giới này, tựa hồ còn cần rất dài thời gian rất dài mới được. Chuyển hướng tránh đi xung kích phủ không thành lâu đài rơi xuống vào biển sẽ nhấc lên sóng lớn làm tốt xung kích chuẩn bị hắn ANLEI trường kiếm của mình, đối thủ hạ của mình ra lệnh. Nơi xa, cái kia lơ lửng ma pháp trận đã hư hao phủ không thành lâu đài chính tại bạo tạc giải thể, bởi vì tự thân trọng lượng quan hệ, vô số hòn đá tại rơi xuống quá trình bên trong liền bắt đầu sụp đổ. Đã mất đi vô số ma pháp trận trói buộc ma pháp tòa thành căn bản không chịu nổi tự thân trọng lượng, phía trên công trình kiến trúc đều tại đổ sụp, những cái kia đã từng uy lực vô cùng ma đạo pháo, QNZ tại sụp đổ bên trong bạo tạc hủy diệt. Tòa thành bên trong ác ma các binh sĩ đều tại tứ tán đào vong. Thế nhưng là không biết bay bọn hắn đều phi thường rõ ràng, vô luận bọn hắn cuối cùng trốn ở đâu, chờ đợi lấy bo nở hàn ở, đều là tử vong hủy diệt. Bọn hắn sẽ nương theo lấy cái này thành bảo cùng một chỗ chìm vào đáy biển, sau đó chết đuối nơi đó. Mà gần trong gang tấc tí gì đảo, đã là bọn hắn mãi mãi cũng nơi mà không đến được. Một cục đá to lớn rơi vào trong nước biển, kích thích sóng lớn lật ngược một chiếc ngay tại bốc cháy thiêu đốt, đã mất đi động lực các ma chiến hạm. Chiếc này ác ma chiến hạm tại sóng lớn bên trong bên cạnh nghiêng, sau đó trực tiếp lật chìm ở trên mặt biển. Trên chiến hạm ác ma các binh sĩ con ở đến không kịp và gọi hô cứu mạng, liền chìm vào băng lánh trong nước biển. Chỉ còn lại một tàu chiến hạm đáy thuyền, còn lộ trên mặt biển, theo bọt nước một chút xíu lung lay. Rất nhanh, cái này đáy thuyền QNZ biến mất tại trên mặt biển, liền phảng phất nơi này cái gì cũng không có đồng dạng. QNZ không phải là không có một chút may mắn lên bờ ác ma binh sĩ, rốt cuộc chiến hạm của bọn hắn đắm chìm thời điểm, bọn hắn khoảng cách đường ven biển đã rất gần. Những này miễn cưỡng xông lên bãi cắt ác ma binh sĩ, rốt cuộc cũng làm cho hải quân lục chiến đội nhặt được tiện nghi. Bọn hắn tiêu diệt đại khái hơn 150 tên ác ma binh sĩ, đều là vụn vặt lẻ tẻ lên bờ trạng thái. Còn có một số bị nước biển vọt lên bờ thi thể, dọc theo đường ven biển xếp thành một nhóm. Liên cái này mấy trăm tên lính, cũng làm cho hệ Lạn Hư Hải quân lục chiến đội đệ nhất sư hưng phấn rất lâu. Bọn hắn xác thực tiêu diệt tất cả đăng lục quân địch bộ đội, còn làm được đem đối phương binh sĩ toàn diệt tại trên bờ cắt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tại rất nhiều binh sĩ trong tiếng than thở kinh ngạc, to lớn phủ không thành lâu đài rơi vào trên mặt biển, sau đó ngay sau đó liền bị nước biển thôn phệ hầu như không còn. Nó bị nước biển nuốt hết thời điểm, những ma pháp kia năng lượng chất lỏng còn đang không ngừng trong vụ nổ, ma pháp năng lượng không ổn định tính, có thể thấy được chút ít. Phu cận chiến hạm đa số đều bị thành lũy rơi vỡ nhấc lên sóng lớn lật tung đám chìm, còn lại những cái kia QNZ không biết mình đến tuột cùng là may mắn hay là không may. Bọn hắn mặc dù không có lập tức bị rơi vỡ tòa thành tác động đến, nhưng lại vẫn như cũ muốn đối mặt Hệ Lạn Hư Hải quân không ngừng quấy rối cùng công kích. Những cái kia tốc độ nhanh mà lại hỏa pháo đường kính cũng không tính là nhỏ tuần dương hạm, như là ròi trong xương đồng dạng tản ra không đi, pháo QNZ không chạy nổi, đánh cũng đánh không lại trạng thái, để còn lại ác ma bọn quan binh sụp đổ. Vừa mới hạ lệnh chuyển hướng ác ma kia quan chỉ huy, chiến hạm của hắn trạng thái liền bảo trì không tệ. Nhưng là hắn cũng biết, mình ở chỗ này kiên trì, sớm tối cũng sẽ bị đối phương đánh chìm. Đáng tiếc, lấy hắn thấp kém trí tuệ, cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt kế hoạch, đến thoát khỏi hiện tại hắn gặp phải bất lợi cục diện. Cùng lúc đó, tại xa xôi Hệ Lạn Hữu Quốc đô xỉ dịch thành bên trong, to lớn hoàng đế bệ hạ trong thành bảo, một thư kỳ đem báo cáo mới nhất đưa cho Cờ Dít, bệ hạ, tin tức mới vừa nhận được, rất nhiều thương nhân trước mắt ngay tại hối đoái kim tệ. Hệ Lạn khi tại mấy năm trước liền bắt đầu sử dụng tiền giấy, còn có một số tại trong nhà máy lưu thông công trái. Những này giấy chế phẩm kỳ thật đều là một loại tiền tệ, một loại thay thế kim tệ ngân tệ cái này kim loại tiền tệ thủ đoạn. Tại lấy được vô số chiến tranh lợi tốt, lại có gờ gì kỉn các quốc gia cung cấp đại lượng hoàng kim, Hệ Lạn khi thành lập nên tương đương sung túc dự trữ vàng. Bất quá, mặc dù là như thế, QNZ không đổi kịp những năm gần đây cố ý gây nên lạm phát tốc độ. Hệ Lạn khi hiện tại phát hành tiền giấy tính đến hàng ngàn tỷ, thật là có kim tệ dự trữ tiền tệ, nhiều nhất cũng chỉ có 1/10, thậm chí 1/20 nhiều như vậy mà thôi. Loại tình huống này tại chính phủ tín dự tốt đẹp, chiến tranh lợi tốt 10 phần điều kiện tiên quyết, không đáng kể chút nào vấn đề. Chỉ khi nào chiến tranh lâm vào bị động, có người bắt đầu đại quy mô hối đoái kim tệ, vậy liền xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Nhiều ít Cờ Dít buông xuống trong tay có quan hệ trái đấm móc kế hoạch chấp hành tiến độ tổng kết báo cáo, nhìn về phía đến đưa tin tức thư ký, mở miệng hỏi, đều là ai hắn hết thể hỏi hai vấn đề, một vấn đề là muốn biết, lần này có dự mưu hối đoái, đến tột cùng đổi nhiều ít kim tệ. Vấn đề thứ hai liền có ý tứ, hắn muốn biết, đều có ai tại loại quốc gia này nguy nan tình huống dưới, còn không để ý đại nghĩa dở trò. Bí thư kia nói ra một cái để Cờ Dít hơi yên tâm số lượng, sau đó liền bắt đầu niệm một cái tiếp theo một cái danh tự. M-I-K-I-N-A-I danh tự trải qua thường xuất hiện tại các loại qua NG bá trong báo cáo, thậm chí có ít người còn trải qua TV, đều là một chút phi thường có tiền tài phiệt, còn có mang giá kinh người nhà tư bản. Nương theo lấy đế quốc quật khởi, những này sơ kỳ đầu nhập vào tiền bạc gia hỏa, đều lấy được kết xù chia hoa hồng, tiền lãi nhiều đến để cho người đỏ mắt. Bất quá đáng tiếc là, những người này bắt đầu trở nên tham lam, vờ y ma ngay tại lúc này, ở sau lưng làm loại này tiểu động tác cái này khiến Cờ Dít cực kỳ nổi nóng, thậm chí lên sát tâm. Một cái lên được mặt bàn người đều không có chờ thư ký đọc xong những này hối đoái kim tệ ra hỏa danh tự về sau, Cờ Dít ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, đế quốc bài danh phía trên mấy cái cỡ lớn gia tộc, tỉ như nói giờ nở tẹt gia tộc, tại lần này hối đoái phong ba bên trong, đều không có bất kỳ động tác gì. Một cái đều không có bệ hạ những đại gia tộc này đều đàng hoàng cực kỳ, đại bộ phận thậm chí quên ra một số lớn đế quốc công trái, biểu thị nguyện ý ủng hộ hoàng đế bệ hạ, nguyện ý ủng hộ tiếp tục trước mắt trận chiến tranh này. Bí thư kia đổi vội trả lời. Có ý tứ thật có ý tứ Cờ Dít nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với thư ký trả lời rất là hài lòng. Nghe nói để sẽ tiên sinh gần nhất bề bộn nhiều việc, giết mấy cái gia tộc nhân vật trọng yếu, mới chấn nhiếp những cái kia không nghe lời trưởng bối. Bí thư kia nhìn thấy Cờ Dít ngữ khí trầm dần, phỏng đoán hoàng đế bệ hạ tâm tình tựa hồ hơi khá hơn một chút, thế là lại nhẹ giọng nói về một cái tin đồn thú vị. Ha, gia hỏa này thật đúng là giọt nước không lọt. Ta cờ rít trên mặt xương lạnh dần dần đi, nở một nụ cười tới. Làm truyền thống quý tộc tộc trưởng, xử lý trong gia tộc mình bộ sự tình, là có thể vận dụng tư hình. Cái này là trước kia luật pháp văn bản rõ ràng quy định cho phép, là sẽ không đạt được chế tài. Đây cũng là vì cái gì để sẽ cuối cùng trở thành gia chủ, có thể xử trí những cái kia không nghe lời lao gia hỏa nguyên nhân. Nhìn đến a, những này có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã gia tộc, mỗi một cái đều không đơn giản a, đều không hạ nước, có ý tứ, thật có ý tứ. Cờ rít nói thầm hai câu, sau đó liền nâng lên kia số vừa mới bung ra có quan hệ Tây Tuyên chiến đấu báo cáo, cẩn thận đọc. Bí thư kia cũng biết hoàng đế bệ hạ đã không đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc không có những cái kia có mặt mũi đại gia tộc ủng hộ, những người này là tuyệt đối náo không lên. Cho nên, hắn khẽ không người, không dám đánh nhiều hoàng đế bệ hạ công việc, nhỏ giọng thối lui ra khỏi văn phòng.